Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 777, đổi lấy dịch dinh dưỡng. Hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành a. Ta nhớ được cái này vinh dự điểm còn không có đưa cho ta a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau, muốn nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cũng không có đến hỏi hệ thống, nếu như hắn không câu hỏi, hệ thống cũng cho mình nói, hệ thống này cũng quá mẹ hắn hố, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, hoàn thành bảo hộ lãnh đạo nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, ếch, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này sau khi... Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Cái này đại gia ngươi cũng không tránh khỏi quá hố cha. Nếu là không hỏi ngươi, ngươi cũng không nói hoàn thành nhiệm vụ. Muốn là mình quên lời nói, chẳng phải là cái này vinh dự điểm đều ngâm nước nóng. Hạ Minh không còn gì để nói. Ta còn hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn có 2400 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Không rút thưởng, Hạ Minh lắc đầu, rút thưởng lấy được kinh nghiệm xác suất thật sự là quá nhiều. Hạ Minh tự nhiên không nguyện ý rút thưởng. Theo sau Hạ Minh hỏi thăm, ta nhớ được ta trước kia còn thừa lại một bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Còn có hay không? Hạ Minh thậm chí đều quên. Có điều hắn nhớ đến trước đó xác thực còn có một bình dịch dinh dưỡng. Nhưng là cụ thể thời điểm nào rút đến, có chút không nhớ rõ. Nhưng là hắn xác thực từng thu được cái này dịch dinh dưỡng. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt xác thực còn có một bình dịch dinh dưỡng. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Đợi lát nữa đang nói. Hạ Minh thuận miệng nói. Trước giúp ta đổi lấy 2 bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Ngoặc kép, hệ thống đã trợ giúp ký chủ đổi lấy thành công. Khấu trừ ký chủ 400 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút ra. Đem cái này 3 bình dịch dinh dưỡng. Đều lấy ra. Ngoặc kép, ký chủ rút ra thành công. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục. Không, rồi sau đó Hạ Minh đem tâm thần mình rời đi hệ thống. Này, trở lại trong hiện thực. Hạ Minh trở lại hiện thực sau khi trong tay hắn chính là thêm ra 3 cái trong suốt bình nhỏ. Tại cái này trong suốt trong bình nhỏ thì là trong suốt dịch thể. Hạ Minh nhớ đến, lúc đó chính là cho Tiểu Bạch ăn cái này dịch dinh dưỡng sau khi. Cho nên mới sẽ biến thành cái này đức hạnh. Không biết thứ này muốn là cho cái này 3 tên tiểu gia hỏa ăn về sau. Hội kiểu gì, nghĩ tới đây, Hạ Minh tìm đến 3 cái tiểu bát, phân biệt đem cái này dịch dinh dưỡng đổ vào trong chén nhỏ. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, cái này tiểu lão hổ cùng tiểu sư tử vậy mà trực câu câu nhìn lấy chính mình. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, cái này 3 tên tiểu gia hỏa, ánh mắt kia giống như là gặp phải cái gì thứ ăn ngon một dạng. Khiến 3 tên tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả nước bọt đều chảy ra. Theo sau Hạ Minh đem cái này tiểu chiếc lồng mở ra. Đem cái này chén nhỏ đưa tới bên trong đi. Hạ Minh cũng không sợ tiểu gia hỏa này cắn hắn. Bởi vì tiểu gia hỏa này quá nhỏ. Cũng căn bản đánh không lại hắn. Dầm dầm dầm dầm. Hạ Minh vừa mới đem cái này dịch dinh dưỡng ném đến chiếc lồng này bên trong sau khi... Cái này 3 tên tiểu gia hỏa nhịn không được uống. Một bình dịch dinh dưỡng. Rất nhanh liền cho uống xong. Cái này nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Riêng là cái này 3 tên tiểu gia hỏa uống xong sau khi. Vậy mà lại là dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Đã không có đồ vật cho hết ngươi. Giống trong lúc nhất thời. Cái này 3 tên tiểu gia hỏa cũng nhịn không được kêu một tiếng. Riêng là con vẹt kia, lại uống cái này dịch dinh dưỡng sau khi Chỉ lúc trước cái loại này muốn chết bộ dáng cũng là tùy theo không thấy. Cái này tiểu anh vũ dương cánh tại ngày này không trung phi hành một lần mới rơi xuống. Các ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Chỉ gặp cái này tiểu lão hổ cùng tiểu sư tử đều là gật gật đầu. Khiến Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến hệ thống này thần kỳ. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình cho tiểu bạch ăn cái này dịch dinh dưỡng sau khi. Tựa hồ cũng bắt đầu có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Hạ Minh cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Theo sau Hạ Minh nói. Về sau các ngươi liền ở lại đây đi. Ra sao? Cái này ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu. Cái kia một bộ dáng. Hiển nhiên vô cùng vui lòng. Cho dù là muốn đuổi bọn hắn đi. Bọn họ cũng sẽ không đi. Hạ Minh có chút im lặng. Cái này đại gia ngươi động vật đều sắp thành tinh. Ta cho các ngươi ba cái bảy cái tên đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Về sau ngươi thì kêu tiểu hôi. Hạ Minh chỉ cái này tiểu sư tử. Không sai mà lúc này tiểu sư tử lắc đầu. Một bộ không tình nguyện bộ dáng. Khiến Hạ Minh cười mắng. Ngươi đây cũng còn không vui. Vậy ngươi gọi cái gì? Cũng không thể bảo ngươi tiểu sư đi. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng. Chỉ gặp cái này tiểu sư tử vậy mà gật gật đầu. Giống như đối với mình tên phi thường hài lòng. Khiến Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đại gia ngươi, có điều Hạ Minh không thèm để ý cái này tiểu sư. Rồi sau đó đối cái này tiểu lão hổ nói. Về sau ngươi thì kêu tiểu hổ. Đến mức ngươi thì kêu tiểu anh đi. Ta gọi tiểu anh. Ta gọi tiểu anh. Cho cái này ba tên tiểu gia hỏa lên hết tên về sau. Hạ Minh thuận miệng nói. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi ngay ở chỗ này trông nhà hộ viện. Muốn là nhìn đến bại hoại. Các ngươi đừng khách khí. Thì cắn bọn họ. Chỉ gặp cái này ba tên tiểu gia hỏa đều là gật gật đầu. Bất quá theo sau cái này ba tên tiểu gia hỏa lại trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này tiểu anh nói. Ăn dịch dinh dưỡng. Ăn dịch dinh dưỡng. Ăn dịch dinh dưỡng. Ăn đại gia ngươi. Hạ Minh nhịn không được mắng. Ăn đại gia ngươi. Ăn đại gia ngươi. Ăn đại gia ngươi. Tiểu anh không ngừng nói ra. Ngoạt tao. Ngoạt tao. Ngoạt tao. Ngoạt tao. Tiểu anh nói. Ngươi muốn là lại học ta nói chuyện, ta đem ngươi hầm ăn. Hạ Minh liền nói ngay, không muốn hầm, không muốn hầm. Lúc này cái này tiểu anh vũ bay lên, sợ Hạ Minh bắt hắn cho hầm một dạng. Lúc này Hạ Minh thuận miệng nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, tùy tiện tìm vị trí đi xây ổ đi. Còn có cái này hồ bơi nước các ngươi không cho phép bơi lội. Các ngươi muốn tắm lời nói. Hôm nào tại cho các ngươi xây một cái ao nước. Hạ Minh cũng không muốn đám người kia tại trong hồ. Bơi tắm rửa. Sau đó đem toàn bộ hồ bơi làm cho một ao đều là mau. Người này muốn là đi vào. Vậy còn không đến bẩn thỉu chết. Cái này ba tên tiểu gia hỏa gật gật đầu sau khi. Chính là mỗi người tản ra. Hạ Minh, đúng lúc này, Lâm Vãn Tình theo trong biệt thự đi tới. Khi thấy Hạ Minh sau khi, lúc này kêu một tiếng, theo một tiếng này gọi tiếng tiểu hổ cùng tiểu sư xoay đầu lại. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng hiển nhiên nhìn đến cái này tiểu hổ cùng tiểu sư. Lúc này kinh ngạc nói, Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào ngõ tới này tiểu động vật a? Trong nháy mắt, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời thích, bất quá nhìn đến cái này tiểu hổ sau khi. Khiến Lâm Vãn Tình có chút chấn kinh. Hạ Minh, cái này sẽ không phải là lão hổ đi. Lâm Vãn Tình lúc này hỏi. Không tệ. Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh, người dưỡng lão hổ làm gì? Đây chính là động vật quốc gia bảo vệ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.